Hoàng hậu nương nương đích năm xu đặc hiệu. Chương 23, kỳ ba người một nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 23, kỳ ba người một nhà. Editor, Luna Hoang. Vu Lưu Vân chậm rãi đi tới trước mặt nàng. Ngẩng đầu của nàng, vốn có Vu Lưu Vân niên kỷ hơi lớn, so với Vu Xá Nguyệt cao hơn phân nửa đầu. Ngẩng đầu như vậy dùng mũi quay Vu Xá Nguyệt, thực sự là cảm giác lại cao nửa phần. Vu Xá Nguyệt tức khắc đã cảm thấy, vị đại tỷ này tuy rằng khuôn mặt giả bộ rất không màng danh lợi văn tĩnh, nhưng trong xương rõ ràng là cao lãnh tự ngạo a, sau này phải nhiều cùng nương ta học một ít quy củ. Không có việc gì khiêm tốn hỏi tỉ muội các nàng một chút. Như chuyện mất mặt hôm nay vậy cũng không cần phát sinh nữa. Tướng phủ mất mặt, ánh mắt lãnh đạm của nàng lộ ra uy nghiêm chi phối người. Như là phân phó vãn bối, hay hoặc là áp hạ nhân là nàng. Vu Xá Nguyệt cảm giác buồn cười. Ngươi đây là đang nói chuyện với ta. Chấm, thế nào? Vu Lưu Vân ngả ngớn. Trong mắt kia luôn luôn chút ý tứ hàm xúc cười nhạo. Vu Xá Nguyệt ấm áp cười. Cũng không có gì à, chính là cảm thấy đại tỷ đặc biệt có uy nghiêm. Thật là quản giáo ta như quản giáo hài tử vãn bối một dạng. Đặc biệt có phong thái của đương gia chủ mẫu. Người không biết nhìn, còn cho rằng nhi nữ dưới gối đại tỷ thành đàn. Mẫu thân cũng thực sự là thật lợi hại. Tác phong của đại tỷ thật có phong thái của nhân phụ. Nghe Vu Xá Nguyệt tự hạ mình vãn bối, trên mặt cũng khó coi. Mày liễu nhăn lại, ngươi không cần loạn chụp mũ cho ta. Hơn nữa há mồm câm miệng chính là một ít lời không nên nói. Cô nương gia không biết xấu hổ không biết ngượng. Thật không biết Doãn thị trước kia là dạy ngươi thế nào. Nói cũng phải, ta trước đây đầu óc bất hảo, cũng học không được những đạo lý này. Nhìn đại tỷ hiểu nhiều, như người đã gả đi còn sinh luôn hài tử, thực sự là quá có kinh nghiệm. Mặt mũi Vu Lưu Vân trắng bệch. Vu Xá Nguyệt này dĩ nhiên lấy lời này nói thẳng. Vu Xá Nguyệt cho rằng Vu Lưu Vân cũng sẽ cùng nàng nháo. Nàng có nắm chắc để Vu Lưu Vân trở thành người thứ hai con ruồi. Thế nhưng không nghĩ tới vị tiểu thư đích xuất cổ đại này đó chính là bất đồng. Vu Lưu Vân vẫn duy trì phong độ thản nhiên nói. Ta Ngôn Tẫn Vu thử. Có nghe hay không là do ngươi. Nếu là lấy bôi đen tướng phủ, cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Sau đó, xoay người thi nhiên ly khai. Vu Xá Nguyệt đi ở phía sau Vu Lưu Vân. Khóe miệng hơi câu dẫn ra. Thầm nghĩ chủ tử nhà này một người so với một người tinh. Thú vị nha, trong quần tinh trai, một hồi tranh cãi ầm ĩ qua đi. Trong phòng chỉ để lại đại phu nhân Khương Tình Tuyết bồi lão phu nhân. Gian nhà trống trải này có vẻ đặc biệt quạnh quẽ. Khương Tình Tuyết thấy lão phu nhân vẻ mặt uể oải, bản thân đứng dậy rót chén trà đưa qua. Lão thái thái đưa tay vừa tiếp xúc, ấm áp vừa vặn. Khương Tình Tuyết lo lắng nói. Nương, người thật cảm thấy là Nguyệt Nhi khỏi bên sao? Đây quá thần kỳ. Ngày hôm nay nhìn nàng cùng trước thay đổi rất khác. Lão phu nhân nhấp một ngụm trà, tuyệt không như là lão thái thái hòa ái kia, ngược lại là mang theo một chút uy nghiêm. Nếu không nàng lớn lên cùng Doãn Thu Minh tương tự như vậy, ta đều phải hoài nghi rốt cuộc là có phải tôn nữ của ta hay không. Biến đổi này còn trở nên linh khí 10 phần. Bất quá ngươi thoạt nhìn rất không cao hứng a, Khương Tình Tuyết dịu dàng giải thích. Cũng không có, chính là cảm thấy rất kỳ quái. Làm sao sẽ thực sự trong một đêm liền? Bất quá nghĩ tới nghĩ lui chuyện này kỳ diệu như thế. Ngoại trừ nói là thần tiên phù hộ, cũng không có khả năng gì khác. Sau này hảo hảo mang theo nàng đi. Nói thêm chút hạ nhân, không nên cắt xén đồ của tam cô nương. Dù sao nàng hiện tại cũng không xả, ngươi cũng không cần không vui. Đưa ánh mắt phóng xa một chút, nếu là Nguyệt Nhi đầu này sau này đều không có gì đáng ngại, vậy tuyệt đối có thể gả cho một nhà tốt. Phản chính nàng cũng không nhớ rõ chuyện trước kia, ngươi bây giờ hảo hảo nuôi nàng cũng còn kịp. Khương Tình Tuyết có chút ủy khuất, nàng khẽ cắn môi dưới. Nhi tức cũng minh bạch, chỉ là lão phu nhân có chút nổi giận. Đem trà đẩy trên bàn, Từ xưa đến nay trách nhiệm của tử nữ thứ xuất là cái gì? Cũng lớn lên sau này có thể lót đường cho hài tử đích xuất. Hảo hảo nhất đại gia tử này sao? Tam cô nương sau này gả thật là tốt. Cũng phải giúp Lưu Vân cùng Tử Kỳ. Lẽ nào ngươi còn không qua được Doãn Thu Minh mấu chốt? Điểm quyết định kia, mấu chốt, điểm quyết định, trong mắt Khương Tình tiết lóe lên một tia lệ khí. Nhưng thoáng qua tức thệ, người đều chết hết, ta còn có cái gì lo nghĩ? Ta liền sợ ngày nào đó Nguyệt Nhi, nàng có thể tốt, vậy cũng là cần thần tiên để giải thích. Nếu thật có một ngày kia cái gì đều nhớ thì thế nào? Một thứ suất nho nhỏ, còn có thể phản thiên. Lão phu nhân trong lỗ mũi nặng nề hừ một tiếng. Được rồi, ngươi liền làm tốt chuyện nên làm. Ít năm như vậy ta có Tử Kỳ cùng Lưu Vân yêu thương. Ngươi có công phu không bằng giúp tướng phủ bổ sung thêm nhất nam bán nữ. Vâng, nhi tức đã biết. Khương Tình tuyết chặt chẽ cắn môi. Trách nàng hai năm qua không chỗ nào xuất. Tướng gia gần đây đến phủ cũng không trở về. Nếu như nói tướng gia tại ngoại không có ngoại thất, đánh chết nàng cũng không tin a. Vu Xá Nguyệt đi tới viện môn của quần tinh trai. Ngưng Nhi đang núp ở phía sau cây mặt gấp đến độ dậm chân. Vừa thấy được Vu Xá Nguyệt đi ra, nhanh lên đã chạy tới lo lắng nói. Tiểu thư ngươi. Ngươi không có chuyện gì chứ? Ân, không chết được. Ngưng Nhi thập phần khẩn trương. Nhưng đừng nói như vậy. Vu Xá Nguyệt thấy Vu Lưu Vân phía trước. Kéo tay áo của Ngưng Nhi thấp giọng nói. Đi thôi, cách chương.